là một làng chài lớn ở phía đông phủ lộ Bình An, gọi là làng chài. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.